Thánh thể bất phàm. Chương 83, C83, kế hoạch này không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời nói của Long Nhị gia, trên mặt bang chủ bang Long Hổ Long Nhập Hải và bọn người phó bang chủ đều lộ ra nụ cười. Kế hoạch này không tồi. Ha ha, tôi lập tức sắp xếp người chuyển thi thể của Mộ Dung Bạch đến Mộ Dung gia. Tôi đi gọi điện thoại cho Mộ Dung Kính. Long Nhị gia cũng nói. Đám người Long Nhập Hải cười to. Đây quả là biện pháp giải quyết rất tốt. Mộ Dung Bạch là con một của Mộ Dung Kính. Hắn ta chết thì Mộ Dung Kính nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Diệp Phong lợi hại đến mấy cũng không chống lại Mộ Dung gia được. Hắn cũng không dám đi kiếm chuyện với Mộ Dung gia. Như vậy bang Long Hồ có thể mượn thế của Mộ Dung gia để giải quyết Diệp Phong. Long Nhập Hải nhìn về phía Long Tứ gia mà nói. Lão Tứ, hai ngày sau chính là ngày đại thọ của Kim Lăng. Tiệc thọ chuẩn bị thế nào rồi? Long Tứ gia đáp. Hồi bẩm đại ca, thiệp mời đã gửi hết ra ngoài rồi. Tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ chờ ngày mốt đến, tốt. Long Nhập Hải gật đầu. Mặc kệ thế nào cũng không thể chậm trễ đại thọ 60 của vương gia. À, nhưng vào lúc này, chợt nghe được một tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ bên ngoài đại sảnh. Ngoài cửa như có người đang chém giết. Long Nhập Hải biến sắc vội hỏi. Sao lại thế này, đột nhiên. Một bang chúng cả người toàn máu hốt hoảng chạy vào. Bang chủ, không xong rồi, Diệp Phong đánh đến đây. Cái gì? Đám người Long Nhập Hải nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ. Diệp Phong lại dám đánh đến tận đây. Nơi này là bang Long Hồ, bang phái lớn nhất Giang Nam. Số lượng bang chúng thôi đã lên đến hơn 1.000 người. Hắn lấy lá gan từ đâu ra? Mày xem rõ chưa? Rốt cuộc có phải Diệp Phong hay không? Hồi bẩm bang chủ, đảm bảo là hắn. Hắn dẫn theo bao nhiêu người đến? Long Nhập Hải hỏi lần nữa. Chỉ dẫn theo hai con nhỏ người hầu. Bọn chúng có tổng cộng 3 người. Long Nhập Hải nheo mắt lại. 3 người mà dám xông vào bang Long Hồi. Tới rất đúng lúc. Lão Tứ, gọi 4 đường chủ và tất cả các huynh đệ bên trong bang đến. Hôm nay bang Long Hổ sẽ cho Diệp Phong có đến mà không có về. Bang Long Hổ có tất cả 4 vị đường chủ. Đường chủ mỗi một đường đều có thực lực đan kình đỉnh cao. Sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Ra chương nhanh nhất tại Chu Nguyên, VN, một người thôi có thể không phải đối thủ của Diệp Phong. Nhưng 4 đan kình đỉnh cao liên thủ thì mặc dù là võ giả cảnh giới khí kình tông sư đỉnh cao cũng phải e dè tránh né. Đại ca nói rất đúng. Thằng danh này dám xông vào bang Long Hồ. Quả thực không biết sống chết. Long Nhị gia hừ lạnh và nói. Long Tứ gia cũng tràn đầy khinh thường. Diệp Phong lợi hại đến mấy thì làm gì được. Có thể địch nổi hơn 1.000 người của bang Long Hồ sao? Huống chỉ còn có 4 vị đường chủ cảnh giới đan kình đỉnh cao tọa chấn. Hiện giờ có thể báo thù rửa hận mối nhục quỳ xuống ở vương gia trước đó. Long Tứ gia nghĩ đến thôi đã cảm thấy kích động. Không bao lâu sau, 4 đường chủ bang Long Hồ tề tụ đầy đủ. Diệp Phong là ai mà dám xông vào bang Long Hồ? Một người đàn ông to con ồm ồm mà nói. Khí chất hung ác tràn ra cả đại sảnh này. Hắn ta chính là Bắc đường chủ trong 4 vị đường chủ. Mặc kệ hắn là ai, so với ngồi ở đây chờ thì không bằng tôi lập tức ra ngoài cắt đầu của hắn. Một người phụ nữ mặt mày dữ tợn, dáng vẻ thô kệch mở miệng nói. Trong tay ả cầm một thanh loan đao trông rất hung hãn. Người này là Tây đường chủ của bang Long Hồi. Bỗng nhiên, chỉ nghe một tiếng rầm thật lớn vang lên. Cửa sảnh của bang Long Hồ đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Phong dẫn theo Thanh Loan và Hồng Yên xuất hiện trong tầm nhìn của bọn người bang Long Hồ. Cách chương.